Hay là chúng ta ngồi nghỉ một lát? Cô có bạn đi chung không? Thật ra bạn của tôi cũng sắp tới rồi. Cảm ơn các cậu nhé. Nguyễn Chi Hạ nói cảm ơn một lần nữa. Sau đó kéo vali rời đi. Hai chàng trai thấy Nguyễn Chi Hạ nói vậy. Cũng không nói gì nữa. Vội tránh ra để cho cô đi. Nguyễn Chi Hạ quay một vòng. Tìm một chỗ đông người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống cô giơ cổ tay lên xem thời gian. Cách Trương.